Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. 193. Mỹ nhân kế, đại khái là thời hạn tới rồi. Thôn trưởng bắt được Tào Nãi Nãi vài vụn sau, bay nhanh mà về đến nhà, đem giấy da chồng lên trên người. Lúc này Hình Diệp đám người cũng bị giấy da mọi người mang vào thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia vẫn là rất lớn. Hắn tìm cái nhà ở làm bốn người nghỉ ngơi, trở lại thân thể sau. Thôn trưởng chỉ số thông minh khôi phục một chút, hắn đối Hình Diệp nói, các ngươi vừa rồi đem ta đưa ngốc tử chơi đâu đúng không? Hình Diệp đám người trầm mặc, lúc này trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Cũng may thôn trưởng không có truy cứu chuyện này, hắn trầm tư một lát sau nói, tuy rằng các ngươi vì bảo mệnh kéo dài thời gian. Nhưng lời nói xác thật có đạo lý, ta cũng cảm thấy người sống huyết càng có hiệu quả một ít. Tạm thời cho các ngươi tồn tại đi, nói xong hắn nhéo nhéo Dương Tiểu Mao nộn nộn khuôn mặt nhỏ nói. Đến lúc đó nói không chừng chỉ cần dùng một người huyết là đủ rồi đâu. Đều là trong thôn hoa hoa, thiếu chết một cái liền kiếm một cái, nói xong còn lộ ra âm trầm trầm tươi cười. Ở ánh đèn có vẻ tương đương đáng sợ. Mấy người bị giấy ra người áp trở về phòng, bởi vì có người trông coi, liền chưa nói cái gì, ngã vào trên giường đất liền ngủ. Hình Diệp thừa dịp cơ hội này đem chính mình dùng để làm thế thân giấy thế thân giải trừ. Không hề dùng tích phân duy trì thế thân, tốt nhất làm thôn trưởng cho rằng bọn họ là sấn đêm trộm chuồn ra tới. Miễn cho ngày mai giấy thế thân cùng bản nhân mặt đối mặt. Kia trường hợp liền xấu hổ, thôn trưởng nói giải thích Hình Diệp trong lòng rất nhiều nghi vấn. Duy độc sơn thần là cái gì? Xương đen tồn tại này hai việc không rõ ràng lắm, xem ra phải chờ tới hậu thiên sơn thần tế. Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng mang theo thủ hạ sẽ không bị ánh mặt trời khống chế giấy ra người ép Hình Diệp đám. Người đi vào thôn ủy hội ký túc xá. Thô bạo mà phái người dùng giấy dây cỏ tử đem hộ vệ đội bốn gã người chơi trói lên. Hộ vệ đội bốn gã người chơi, ngoặc kép, thôn trưởng đối bọn họ nói, đây cũng là vì các ngươi hảo, dưới ánh mặt trời các ngươi sẽ mất đi tự khống chế lực. Vừa thấy đến tế phẩm liền sẽ phát cuồng, chờ rời đi dừng chân địa điểm, các ngươi cùng tế phẩm nhóm ở cùng một chỗ. Bên người trông coi thì tốt rồi, Lương Nhị Cầu thấy Hình Diệp đám người cũng bị cột lấy. Không khỏi hỏi, thôn trưởng, không phải muốn giết này đó tế phẩm sao? Thôn trưởng ha hả cười nói, phía trước là ta sơ sót, hiện tại còn không thể giết, giết chết sơn thần yêu cầu người sống huyết, chúng ta đến chờ đến sơn thần tế lại động thủ, Hình Diệp đối hộ vệ đội nhân đạo. Xem ra chúng ta yêu cầu tạm thời ngừng chiến, có NPC ở đây. Hộ vệ đội người cũng chưa nói cái gì. Bọn họ này hai đêm một ngày cũng không nhàn rỗi. Vẫn luôn ở trong thôn chuyển động, cũng nghe được không ít về sơn thần truyền thuyết. Trong lòng đều có suy đoán. Như Tiểu Hoa, Thường Lại Từ, Lương Nhị Cầu, Trương Đại Lực bốn người mỗi người trừng mắt nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái. Trong mắt viết phản đồ, hai chữ, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, bốn gã hộ vệ đội người ở đi hướng tế phẩm đại viện trên đường. Cẩn thận quan sát đến Hình Diệp chờ ba người, hy vọng tìm ra hôm trước buổi tối công kích bọn họ cao chơi. Đáng tiếc tế phẩm đội người tất cả đều là tiểu hài tử. Diện mạo quá có lừa gạt tính, hai cái nữ hài tử tay trong tay đi cùng một chỗ. Duy nhất nam hài tử vẻ mặt tính trẻ con, hoàn toàn nhìn không ra tới đến tột cùng cái nào người có di động dùng ống đạn dược kho năng lực. Hộ vệ đội người sau khi thất bại cũng phân tích quá vì cái gì sẽ bị bại như vậy thảm. Mọi người đều là thân kinh bách chiến người chơi. Cuối cùng đoán được, hẳn là đối diện nào đó người chơi có phục chế mã QR năng lực. Có lẽ hắn tiến vào trò chơi khi... Chính là ở máy copy bên cạnh phát hiện trò chơi mời mã QR. Cho nên mới sẽ có cùng loại năng lực, nhưng là loại này cường lực năng lực nhất định có hạn chế. Không có khả năng cuồn cuộn không ngừng mà sử dụng, hắn nhất định là ở không để dùng kỹ năng khi liền tích góp mã QR. tích cóp đã lâu mới có như vậy. Cái kia buổi tối hẳn là cũng dùng không sai biệt lắm mơ siêu hơn nữa hôm trước buổi tối sẽ thảm bại. Vẫn là bởi vì không có chuẩn bị, mới có thể bị đánh cái trở tay không kịp. Tiếp theo tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghĩ đến đây, bốn người nhìn về phía Hình Diệp đám người trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Hình Diệp, ngoặc kép, tuy rằng đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng thật sự lười đến chọc thùng. Liền như vậy hiểu lầm cũng khá tốt, bị thôn trưởng đám người áp đến đại viện lộ cũng không tốt đi. Mỗi người đều thể hội bị khống chế tư vị, liền kỹ năng ban đầu cũng vô pháp sử dụng cảm giác quá bất lực. Mới vừa đến mục đích địa, liền thấy Điền Đại Thẩm ngồi ở trước đại môn vỗ chân khóc lớn. Nhìn thấy thôn trưởng, nàng kêu khóc nói, xong rồi, thôn trưởng, ta quá vô dụng, sáng sớm lên đưa cơm thời điểm, tế phẩm tiểu tể tử ném ba cái, cũng không biết khi nào chạy, không có tế phẩm nhưng làm sao bây giờ chính khóc lóc đâu. Liền thấy thôn trưởng mang theo mấy cái hài tử vào cửa. Điền Đại Thẩm lập tức ngừng tiếng khóc, sát sát nước mắt, vào tới thôn trưởng bên người nói. Thôn trưởng, nguyên lai ngươi đã đem bọn họ mang về tới. Thôn trưởng ngươi thật lợi hại. Lời này đã chứng minh, Điền Đại Thẩm là thôn trưởng ngươi. Thôn trưởng nói, về sau hộ vệ đội cũng ở nơi này. Ngươi cho bọn hắn làm điểm ăn ngon. Mặt khác, vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, ta sẽ nhiều an bài một ít người giúp ngươi trông coi. Ngươi không cần quá lo lắng, Điền Đại Thẩm lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nàng xoa xoa tay, đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi xem nhà ta lão nhân, vừa đến buổi tối liền ngu si, còn thiếu một chân, vậy phải làm sao bây giờ? Thôn trưởng nói, sơn thần thảo không đủ, chờ sơn thần tế sau, ta sẽ giúp lão Điền chữa bệnh, ngươi yên tâm đi, Điền Đại Thẩm yên tâm lại, đá Dương Tiểu Mao mông một chân, chạy chạy chạy, chính mình chạy không nói. Còn mang hai cái nữ oa tử cùng nhau chạy, quá không thành thật, về sau cột lấy ngươi không buông ra. Hình Diệp, ngoặc kép, cột lấy cũng đúng, thôn trưởng nhìn Dương Tiểu Mao nói. Lần trước chính là nhị mao huyết khởi hiệu quả, nói không chừng Dương gia người chính là đặc thù đâu, mọi người trên người dây thừng đều giải khai. Duy độc Hình Diệp còn bị trói. Tào Thiến Tiền đại nữ cùng Nghiêm Hòa Bích đứng ở Hình Diệp phía sau bên người bảo hộ hắn. Tiến vào đại viện sau, mấy người trong đầu ý thức liền biến mất. Quả nhiên khi bọn hắn ai về chỗ người nấy, ở thuộc về chính mình địa phương làm phù hợp chính mình thân phận sự tình khi, liền sẽ không bị khống chế. Nhìn thấy Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị lúc sau, 10 vị người chơi xem như chính thức hội hợp. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, người giấy nhóm đưa bọn họ nhốt ở trong phòng sau cứ yên tâm canh giữ ở trong viện. Điền Đại Thẩm còn lại là giúp hộ vệ đội thu thập phòng đi. 10 cái người ba cổ thế lực, Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị là nhân số ít nhất thực lực yếu nhất. Vương Tứ Bàn nhìn xem Hình Diệp đám người, cười lạnh một tiếng nói, nhưng thật ra coi khinh các ngươi, chạy không nói. Còn lộng ba cái trang giấy đảm đương chính mình thế thân. Chính là giấu giếm Điền Đại Thẩm hai túc một ngày. Hôm nay sáng sớm giấy thế thân có tác dụng trong thời gian hạn định qua nàng mới phát hiện các. Người không ở, đây là ai kỹ năng ban đầu, Hình Diệp không trả lời hắn nói. Mà là đối hộ vệ đội người ta nói. Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị hẳn là đã sớm nhận thức. Vương Tứ Bàn là nghịch mệnh người chơi. Trong tay có phục mệnh đạo cụ, chính là hắn trên cổ điếu chùy, hắn từng dùng cái này đạo cụ uy hiếp chúng ta, nói chính mình có thể dùng đạo cụ giết chết nghịch mệnh người chơi thả đem phục mệnh người chơi. Biến thành đạo cụ, hôm trước buổi tối cùng các ngươi đánh lên tới thời điểm. Vương Tứ Bàn vài lần muốn sử dụng phục mệnh đạo cụ, Hình Diệp sau khi nói xong, liền chặt chẽ quan sát đến hộ vệ đội bốn người sắc mặt. Hư hư thực thực Tào Thiến trước đồng đội Lương Nhị Cẩu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Làm như hoàn toàn không biết phục mệnh đạo cụ sự tình. Hắn là cái cao cấp thế giới người chơi mới. Không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Phục mệnh người chơi Trương Đại Lực vẻ mặt mộng bức. đều là phục mệnh hộ vệ đội đội trưởng Ngưu Tiểu Hoa lại lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nghịch mệnh người chơi thường lại tử cũng khẩn trương lên, nhìn về phía Vương Tứ Bàn trong tầm mắt tràn ngập đề phòng. Xem ra Ngưu Tiểu Hoa biết phục mệnh đạo cụ sự tình. Thình Diệp Mị Mị nhãn, thân là phục mệnh người chơi lại biết đạo cụ tồn tại. Này rất ít thấy a. Tựa tiểu gương như vậy vận khí tốt người chơi đều không rõ ràng là mơ siêu. Vương Tứ Bàn lập tức nói. Ta không có, ta chỉ là vì khống chế đội ngũ, là hù dọa bọn họ. Có phải hay không hư Trương Thanh Thế vừa hỏi liền biết Ngưu Tiểu Hoa đi đến Vương Tứ Bàn. Trước mặt, đối với hắn cười một cái, Ngưu Tiểu Hoa lớn lên phi thường xinh đẹp, sơ một cái thật dài đại bím tóc. Có điểm giống dân giao chung mối tình đầu nhà bên nữ hài. Nàng cúi đầu, hôn Vương Tứ Bàn khuôn mặt một chút, ở Vương Tứ Bàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm hỏi. Nói, người phục mệnh đạo cụ có cái gì năng lực, ý thức còn ở sao? Vương Tứ Bàn lập tức nói, ý thức đã sớm mạt sát, phục mệnh đạo cụ là một tôn ngọc Phật, có hai cái năng lực, một cái là nhân quả luân hồi, đối người chơi sử dụng. Có thể trước tiên được đến quả, phục mệnh người chơi, quả chính là trở thành đạo cụ. Cho nên năng lực này có thể đem phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ. Nhưng là như vậy cường năng lực là có đại giới, cần thiết trả giá cũng đủ, nhân, mới được. Nhân, không đủ ta cũng không có khả năng đem người chơi biến thành đạo cụ. Cái thứ hai năng lực là, 3000 thế giới. Nhất hoa nhất thế giới. Một diệp một bồ đề. 3000 thế giới, có thể đem một cục đá hoặc là thứ gì biến thành thế giới. Người chơi tiến vào thế giới sau, thế giới, sẽ trở thành phòng ngự năng lực. Ở 3000 thế giới chung, bất luận cái gì công kích đều thương không đến người chơi. Phía trước trừ đến quá một cái mã QR, nói nếu đem ta kỹ năng ban đầu cùng 3000 thế giới, dung hợp. Có thể tăng lên năng lực, ta không có nói thăng. Ngọa tào, người đối ta dùng cái gì năng lực? Ngưu Tiểu Hoa nói, mỹ nhân kế, chỉ cần ngươi nổi lên sắc tâm, liền sẽ đối ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu ngươi, nhân quả luân hồi yêu cầu. Trả giá, nhân, là cái gì? Vương Tứ Bàn thập phần không nghĩ trả lời, nhưng vẫn là mở miệng nói. Giết một người cứu một người, chỉ cần ta đem một cái người chơi biến thành đạo cụ. Nhất định phải dùng 3000 thế giới cứu mặt khác một người người chơi với nước lửa bên trong. Nếu không phục mệnh đạo cụ Ngọc Phật liền sẽ dùng ta mệnh tới bổ sung chết phục mệnh người chơi. Năng lực này thực đáng sợ được chứ? Ta rất ít dùng đến, Ngưu Tiểu Hoa cười lạnh một chút. Này hai cái năng lực sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định là cái gì? Tổng không thể vô hạn chế đi. Vương Tứ Bàn nói. Hai cái năng lực đều là 48 giờ nội chỉ có thể dùng một lần. Này hai cái năng lực hiệu quả quá cường, cho nên làm lạnh thời gian cũng phi thường dài lâu, Ngưu Tiểu Hoa lúc này đây tin. Nàng lại nhìn về phía Hình Diệp đám người hỏi, hôm trước buổi tối công kích chúng ta người là ai? Cái gì năng lực, Hình Diệp bốn người, ngoặc kép, Tiền Đại Nữ chỉ vào chính mình cùng Tào Thiến hỏi. Ngưu đội trưởng, người là tính toán đối chúng ta hai cái nữ hài tử dùng mỹ nhân kế sao? Ngưu Tiểu Hoa không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi hôn Nghiêm Hòa Bích, đôi tay đáp ở Nghiêm Hòa Bích trên cổ, ái muội hỏi, chúng ta là đồng đội, người nói cho ta sao? Nghiêm Hòa Bích nhìn Ngưu Tiểu Hoa mặt. Trong đầu hiện lên ngày hôm qua trong gương Lục Minh Trạch. Thế nhưng không cảm thấy Ngưu Tiểu Hoa thật tốt xem. Lắc đầu nói, ta không biết a, buổi tối đen tuyền, bọn họ lại che lại ta đôi mắt, ta cái gì cũng không thấy được, hắn kỹ thuật diễn rất kém cỏi. Nói chuyện lắp bắp, cũng may Ngưu Tiểu Hoa đối chính mình kỹ năng ban đầu rất có tin tưởng. Không có hoài nghi Nghiêm Hòa Bích nói, Tiền Đại Nữ, ngoặc kép, nàng liền biết Nghiêm Hòa Bích là cái cong. Tác giả có lời muốn nói, Ngưu Tiểu Hoa. Không có người sẽ ở mỹ nhân của ta kế hạ nói dối. Tiền Đại Nữ, chúng ta đội ngũ bốn người. Hai cái nữ, hai cái cong, đối tượng còn so ngươi đẹp. Ngươi cảm thấy chúng ta ai sẽ đối với ngươi khởi sắc tâm. kia gì, nếu không về sau liền đệ nhất càng buổi tối 8 điểm. Đệ nhị càng buổi tối 12 điểm phía trước được, ta hoàn toàn từ bỏ dẫy dụa đi, nếu là trước tiên đổi mới, đó chính là chung về số gạch dưới. 3. Gạch dưới PS, cầu dinh dưỡng dịch, các ngươi xem, tuy rằng ta đổi mới vãn một chút, nhưng là ta còn là song càng không lay được gạch dưới. 3. Gạch dưới, hết chương.